Khí thiếu tu tiên, chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 365 đánh bại Xài Thừa Vận, canh 1, Xài Thừa Vận càn rỡ tiếng cười trong không khí quanh quẩn, chọc đến Tử Tiêu Tông đệ tử mỗi người phẫn nộ không thôi. Hắn quá cuồng vọng, chẳng sợ bọn họ trong lòng cũng có chút lo lắng Cao Hàn, nhưng cũng không cảm thấy hắn nhất định sẽ thua. Hắn rốt cuộc từ đâu ra tự tin? Cao sư thúc còn không phải là chỉ có kim đan trung kỳ tu vi sao? Còn không phải là hứa hẹn không sử dụng bát thần đao sao? Lại chưa nói không thể sử dụng linh lực. Thường Tiểu Tiểu bĩu môi nói. Chính là, cao sư thúc tổ thực lực như vậy cường. Đối phó Khải Lạc Tư đều dư giả. Đột phá Nguyên Anh thì thế nào? Liền Khải Lạc Tư đều đánh không lại. Còn tưởng thắng cao sư thúc tổ. Người si nói mộng lời nói. Lấy Thường Tiểu Tiểu cầm đầu vài tên Tử Tiêu Tông đệ tử toàn vẻ mặt tức giận. Triệu sư huynh nhìn đến bọn họ làm như có thật gật gật đầu. Nhịn không được sinh ra tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn lạc đơn vị sao? Kim đan trung kỳ đánh không lại Nguyên Anh kỳ chẳng lẽ không phải bình thường sao? Hứa hẹn không sử dụng cường đại bát thần đao. Chiến lực giảm xuống chẳng lẽ không phải cũng là bình thường sao? Sử dụng linh lực liền sẽ rất cường đại sao? Chẳng lẽ không phải sở hữu nhân loại tu sĩ đều có thể sử dụng linh lực sao? Vô số nghi vấn ở hắn trong đầu hiện lên. Như thế nào cũng không rõ. Hắn hứa hẹn cao sư thúc tổ xác thật rất mạnh. Có thể lấy kim đan trung kỳ tu vi đánh bại Khải Lạc Tư. Chính là một cái nhất có cường lực chứng minh. Nhưng là Khải Lạc Tư lúc ấy cũng chỉ có kim đan đại viên mãn tu vi a, kim đan đại viên mãn cùng Nguyên Anh kỳ chênh lệch vẫn là rất lớn. Rốt cuộc là cái dạng gì ảo giác, mới có thể làm cho bọn họ sinh ra loại này kim đan trung kỳ cao sư thúc tổ thực lực cường đến không sử dụng bát thần đao cũng có thể đánh bại đột. Phá Nguyên Anh kỳ Xài Thừa Vận, triệu sư huynh tưởng là như vậy tưởng, lại không dám nói ra đà kích đại gia lòng tự tin. Càng không nghĩ làm cực thượng tông cùng mặt khác môn phái người nhìn chê cười. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Nguyên Nhiên nhanh lên đột phá. Hắn không có phát hiện. Thường Tiểu Tiểu bọn họ cho rằng Cao Hàn cường đại đến có thể đột phá các loại hạn chế đánh bại Xài Thừa Vận. Đều là phía trước đi theo Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu tham gia qua nhân loại cùng yêu ma như vậy đại hỗn chiến đệ tử. Bọn họ chính mắt gặp qua Cao Hàn như thế nào bằng một đã chi lực. Đại bại Khải Lạc Tư, lại tận mắt nhìn thấy đến hắn mấy đao chém giết một cái yêu ma thiên kiêu. Cho dù là cái kia yêu ma thiên kiêu lúc ấy bị thương, nhưng bị hắn chém giết cũng là sự thật. Cường đại như vậy chiến lực tiền đề hạ, bọn họ tự nhiên sẽ so mặt khác không chính mắt gặp qua đệ tử. Đối Cao Hàn càng có tin tưởng, Cao Hàn trong cơ thể linh lực bành tế vô cùng, hơi thở tự thân trong cơ thể thẩm thấu đi ra ngoài. Chậm rãi vội tán hướng bốn phía, chạy bằng khí, người chưa động, phạm vi không có Xài Thừa Vận động tĩnh như vậy đại. Thậm chí bị áp xúc ở tiểu phạm vi, nhưng chỉ có dựa vào đến gần nhân tài có thể cảm giác được. Này cổ bàng bạc linh lực có bao nhiêu dọa người, chảy ra hơi thở không phải âm lãnh đến xương, cũng không phải to lớn đồ sộ, mà là cái loại này áp lực giữ dằn tiêm mang. Trong tay đao sở dĩ phát ra rất nhỏ rung động, đó là bởi vì nay cổ hủy diệt hơi thở dũng mãnh vào trong đao. Phẩm chất chỉ có trung phẩm bảo khí đao, làm như không chịu nổi giống nhau phát ra nức nở thanh. Đồng dạng thừa nhận nay cổ đau đớn, còn có Cao Hàn kinh mạch, chân dương tâm pháp quá mức cương liệt, tu luyện ra tới đao khí, trừ bỏ có chứa bạo ngược hơi thở, còn thực mãnh liệt, kinh mạch quá mức yếu ớt. Không chịu nổi, liền có khả năng nổ tan xác, cho nên tính nguy hiểm rất lớn. Ở thi triển phía trước, yêu cầu không ngừng mài rũa kinh mạch, sử kinh mạch càng ngày càng kiên nhẫn, đạt tới có thể thừa nhận nông nỗi. Thiên đao vì cái gì không hề thu đồ đệ, cùng cái này cũng có quan hệ, bởi vì không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận được kinh mạch mỗi ngày bị bỏng cháy tua nhỏ thống khổ. Này hết thảy. Đối diện Xài Thừa Vận cũng không có phát hiện, bày ra ra bản thân cường đại một mặt sau. Hắn thấy Cao Hàn chấp mê bất ngộ, trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu hắn chủ động muốn tìm chết, vậy đừng trách hắn đến lúc đó sai tay giết hắn. Tư Tâm, Xài Thừa Vận đối Cao Hàn Thiên Phú là ghen ghét. Không chỉ là bởi vì Cực Thượng Tông cùng Tử Tiêu Tông ngầm không hợp, cũng bởi vì hắn thiên phú ở chính mình phía trên. Cao Hàn còn ở ấp ủ chính mình đao. Xài Thừa Vận dẫn đầu động, thân thể như một chi rời cung mũi tên, nháy mắt chiều hắn tiến lên. Một cổ cường đại uy áp ập vào trước mặt, còn có hắn kia thanh đao, bỗng nhiên phóng xuất ra một cổ to lớn hơi thở, linh lực quay cuồng, như thủy triều chen chúc tới, tựa một mặt cao tận vân tiêu cự tường, lấy trên cao nhìn xuống chi thế nhìn xuống chúng sinh. Cao Hàn đồng tử ảnh ngược Xài Thừa Vận càng ngày càng gần thân ảnh. Lạnh băng sóng gió phiếm không dậy nổi một tia liên tích. Theo Xài Thừa Vận càng dựa càng gần, đao mang nháy mắt bùng nổ, phát ra kịch liệt âm bạo thanh, hủy diệt thiên cương hơi thở như bách thú chi vương, phát ra uy nghiêm tiếng gầm gừ. Cao Hàn sắc mặt hơi hơi trắng bệch, kinh mạch bởi vì không ngừng trào ra tới linh lực nháy mắt hóa thành cương mãnh vô cùng chân dương chi khí, bị cọ rửa. Nếu người đôi mắt có thể nhìn đến hắn kinh mạch, giờ phút này nhất định có thể phát hiện, kiên nhận kinh mạch đã vỡ ra, đặc biệt là hắn nắm đao cái tay kia, cánh tay thượng gân xanh xông ra, làn da mặt ngoài vỡ ra, tơ máu thẩm thấu ra tới, bị cơn lốc quát đi rồi, người khác không thấy được, còn tưởng rằng hắn cường đại là trời sinh. Xài Thừa Vận thẳng đến tới gần thời điểm, mới phát hiện một cổ hủy diệt hơi thở, cuồng quát cơn lốc quát đến hắn lỏa lồ ra tới làn da hơi hơi phát đau. Mới đầu hắn cũng không có để ý, thẳng đến một giọt huyết đột nhiên từ trước mắt bay qua. Hắn mới phát hiện chính mình gương mặt bị quát ra một đạo vết thương. Huyết tích đúng là này đạo thương khẩu chảy ra, ngay sau đó bị rào toái. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Hắn không phải hứa hẹn không sử dụng bát thần đao sao? Lớn như vậy động tĩnh cũng không giống bát thần đao. Vì cái gì này đó đao khí còn có thể mãnh liệt như vậy? Xài Thừa Vận trong đầu suy nghĩ bay loạn, lại mạnh mẽ áp chế đi xuống. Hắn liền không tin, chính mình lấy nguyên anh kỳ tu vi, sẽ bại bởi một cái kim đan trung kỳ. Truyền ra đi, hắn nào còn có mặt mũi lại nói chính mình là thiên kiêu. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên phát ra một tia xé giống, trong ánh mắt nháy mắt che kín tơ máu, đem trong cơ thể sở hữu linh lực rót vào trong đao. Cách đến xa mọi người cảm nhận được hai cổ cường đại linh khí kích động. Đây là nguyên anh kỳ thiên kiêu thực lực sao? Hạ Ngọc Diễm khiếp sợ nhìn sơn như hồng bùng nổ Xài Thừa Vận. Cảm nhận được kia cổ mênh mông mãnh liệt lực lượng, tương so dưới, Cao Hàn bùng nổ liền có điểm nội liễm, trực tiếp bị Xài Thừa Vận bạo động bao trùm. Rất cường đại, Khổng Phượng Quân biểu tình phức tạp mà nói. Nàng lần này tiến vào song động bí cảnh, cũng là tồn đột phá. Tâm tư, kết quả tranh đấu đến bây giờ, nàng đột phá cơ hội còn không có tới. Bí cảnh đã trước rào thành huyết vũ tinh phong, những người khác đã bắt đầu lục tục đột phá. Nếu nàng lại không đột phá, rất có thể sẽ trở thành bí cảnh lót đế thiên kiêu. Xài Thừa Vận đột phá, thực lực khẳng định là bạo trướng, cùng phía trước hắn không giống nhau. Trận này khiêu chiến, hắn chỉ sợ sẽ thua thực thảm. Hạ Ngọc Diễm đột nhiên nói, Khổng Phượng Quân đại khái biết nàng nói chính là ai. Bình tĩnh mà nói, Xài Thừa Vận sẽ giết hắn. Hắn dám sao? Trừ phi Xài Thừa Vận có tự tin có thể giết sở hữu cảm kích giả. Nếu không Tử Tiêu Tông biết chuyện này, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Hạ Ngọc Diễm nói, Khổng Phượng Quân lắc đầu. Người nghĩ đến thật tốt quá. Nếu là ngày hôm qua phía trước, Xài Thừa Vận chưa chắc dám. Hiện tại có bát thần đao làm lấy cớ, liền tính thật giết hắn, cũng có thể nói là ngộ sát. Cao Hàn quá sốt ruột, không nên đáp ứng Xài Thừa Vận. Một trận chiến này rất có thể sẽ đem hắn đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Tử Tiêu Tông những đệ tử khác sẽ không thiện bãi cam hưu. Nguyên nhiên đến bây giờ đều không có ra tới. Rất có thể đã ở đột phá thì thế nào? hắn cũng muốn có thể ở Cao Hàn bị giải quyết phía trước đột phá. Nếu không, Xài Thừa Vận hoàn toàn có thể tìm lấy cớ đánh gãy hắn đột phá. Thậm chí làm được càng quá mức một ít, trừ phi Tử Tiêu Tông những đệ tử khác ở Cao Hàn bị thua sau. Có thể đỉnh được áp lực, chờ đợi Nguyên Nhiên thành công đột phá. Hạ Ngọc Diễm thở dài nói, đáng tiếc, đúng lúc này, hai bên đồng thời xuất đao. Hai cổ xương phong quát lên, không trung bị lưỡng đạo đao mang ánh đến tuyết trắng tuyết trắng. Ở không trung cường thế giao hội, hình thành một cái cự trụ nhằm phía không trung. Đó là cái gì? Phụ cận nhân loại cùng yêu ma nhìn đến, sôi nổi ngẩng đầu, người sau hưng phấn không thôi. Bọn họ ước gì nhân loại nội đấu, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Đối nhân loại có thể nói hận thấu xương. Phía trước cùng nhân loại đại chiến, bọn họ liền tổn thất không ít người. Sau lại nhân loại nào đó thế lực đưa tới yêu thú đại quân, lại hại bọn họ tổn thất một bộ phận người. Tiến vào bí cảnh yêu thú có 50 người, hiện giờ chỉ còn lại có mười mấy người. Nhân số kịch liệt giảm mạnh, một tháng sau khi chấm dứt, còn không biết sẽ dư lại mấy người. Thùng nước đại cột sáng chậm rãi biến mất, lộ ra bừa bãi một mảnh đại địa. Thẳng đến bụi mù tan đi, đại gia mới thấy rõ ràng ngay trung tâm tình huống. Cao Hàn nắm đao cái tay kia đã huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn như là phế đi giống nhau. Nhưng cùng Xài Thừa Vận một so, hắn càng giống một cái không có việc gì người. Xài Thừa Vận, bại, tránh ở trong bụi cỏ. Phan Tuấn há to miệng, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Xài Thừa Vận huyết lưu như trụ, trên người bạch y không biết khi nào biến thành huyết y. Máu tươi tí tách chảy đầy dưới thân, một đạo vết máu theo hắn mắt trái tình tràn ra đến cằm. Bộ dáng thập phần khổ. Ân bố, Cao sư thúc, tổ, thắng, hắn đánh bại Nguyên Anh kỳ Xài Thừa Vận. Tử Tiêu Tông đệ tử từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, gào giống đến mặt đều đỏ. Nguyên Anh kỳ, Cao sư thúc chỉ có kim đan trung kỳ, cư nhiên thật sự đánh bại Xài Thừa Vận. Thái thái quá lợi hại. Thường Tiểu Tiểu hưng phấn đến giống chính mình đánh bại Xài Thừa Vận giống nhau. Điền Nhất Thuần ân mà một tiếng. Hắn không có biểu hiện đến giống Thường Tiểu Tiểu giống nhau, nhưng trong mắt kích động lại che giấu không được. Một bàn tay nắm chặt thành quyền. Cái này đột nhiên toát ra tới Cao sư thúc, thật là lợi hại. Cao sư thúc tổ nói một đao, cư nhiên thật là một đao. Triệu sư huynh lẩm bẩm mà nói, Cao sư thúc tổ chính là thiên đao tiền bối đệ tử, có thể không lợi hại sao? Trần sư huynh cũng vẻ mặt hưng phấn, hắn phản ứng so những người khác cường một ít, đối thiên đao tiền bối kính ngưỡng, làm hắn sớm có một chút chuẩn bị tâm lý. Bất quá vừa mới một màn, vẫn là dọa đến hắn. Khổng Phượng Quân nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Đây là cái gì đao pháp? Quá cường đại đến nếu đối mặt này một đao người là nàng, nàng có loại sẽ bị chém giết đương trường cảm giác. Không phải bát thần đao sao? Hạ Ngọc Diễm biểu tình phức tạp mà nhìn về phía Cao Hàn. Hắn cư nhiên thật sự làm được. Ở mọi người trong mắt xem ra không có khả năng sự. Không phải, Khổng Phượng Quân lắc đầu. Quảng cáo, cách chương.